Chương 1018, yêu đạo đồ danh lợi. Chương 1018, yêu đạo đồ danh lợi mấy ngày nữa, xem bên trong muốn đói, mãng xà tình tuy có thể ăn một ít trong núi dã thú, thế nhưng là chính mình nhưng là phải ăn cơm. Không có lương thực, mình tại xem bên trong sẽ phải chết đói. Cùng cắt cái này phá đạo xem bên trong hương khói cũng không tràn đầy, cũng không có ai đến đây thắp hương bày đồ cúng, hiến cho một ít tiền nhan đèn, cứ theo đà này, chính mình sớm muộn muốn chết đói. Nghe xong lương sĩ giảng thuật, mãng xà tinh ha ha cười cười, nói với lương sĩ, nguyên lai lương lão đệ đang lo lắng cái này à, này có cái gì tốt lo lắng, bất quá ta đến là muốn ta đâu ngươi một chút là muốn đổ tài đâu hay là chỉ là vì kiếm tiền. Lương sĩ nghe xong chuyện đó, chứng minh đại ca nhất định từng có người diệu kế, vội vàng nói, tốt nhất là danh lợi song thu, nếu là không thể, hay là trước kiếm tiền a, ăn no rồi lại đi đổ cái khác. Mãng xà tinh giơ tay điểm chỉ nói với lương sĩ, không nghĩ tới ngươi một cái người tu đạo lại vẫn như thế lòng tham, đối với thế gian dung tục danh lợi, hay là như thế lưu luyến, cũng thế, làm đại ca liền giúp ngươi lần này. Lương sĩ hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, đối với đại ca hỏi, đại ca, ngươi có cái gì diệu kế? Mãng xà tinh lấy tay vướt vướt tròm dâu nói, chúng ta có thể như vậy, buổi tối ta có thể đi phủ cận thành bên trong nguồn nước địa phun lên mấy ngụm yêu khí, tuy sẽ không hại người tánh mạng, thế nhưng cũng sẽ để cho thành bên trong người mất đi lao động năng lực, sau đó ta giúp ngươi biến một tôn thiết phật, tự nhiên sẽ có người tới tìm ngươi mua thuốc, 5 vạn khối tiền một bao thuốc, ăn hết là tốt rồi. Nghe xong mãng xà tinh kế hoạch, lương sĩ nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Nay thật sự là một cái làm giàu biện pháp tốt, chỉ cần làm xong lần này, về sau cả đời ăn uống đều không cần buồn. Hai người ăn nhịp với nhau, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị, mãng xà tinh bắt đầu ở thành phụ cận nguồn nước địa bên trong phun ra một ngụm hắc sắc yêu khí, ô nhiễm nguồn nước, mà lương sĩ thì là đem ngũ trang quan bảng hiệu hái xuống, đổi thành thiết Phật tự, lại còn trong đại sảnh, hai người làm một tôn thiết Phật, về sau liền lẳng lặng chờ có người tới đưa tiền. Vài ngày đi qua, hai người tài sản đã hơn 100 triệu, thế nhưng như cũ chưa đủ, hy vọng có thể tránh tiền nhiều hơn, cho nên mới chậm chạp không có thu tay lại. Cho nên Chu Nguyên Sơn đi mời tới Lục Vũ, muốn cho thần y để hỗ trợ tìm ra dân chúng trong thành chúng độc nguyên nhân, lại còn hy vọng đem loại này quái bệnh từ nguồn cội nổ sạch tận gốc. Nghe Phong Hòa Thượng giảng thuật, Lục Vũ trong nội tâm đối với chuyện có toàn bộ hỉ hệ ưu do, nhìn nhìn cột vào trên thân hai người khổn tiên tác, Phong Hòa Thượng đối với Lục Vũ hỏi, tiểu đồng chí, ngươi có chủ ý gì tốt có thể đem vật này làm cho khai mở sao? Lục Vũ lung lay trên người dây thừng, cảm thấy cũng không khó, chỉ cần mình vận chuyển trong cơ thể rất xa, nhẹ nhàng chấn động, khổn tiên tác này chắc chắn bị lộng đoạn, thế nhưng Lục Vũ muốn nhìn một chút kia cái Phong Hòa Thượng làm thế. Nào làm cho khai mở, rốt cuộc trên thế giới này Phong Hòa Thượng hay là Lục Vũ gặp phải người đầu tiên loại tu sĩ? Loáng hai cái dây thừng, Lục Vũ đối với Phong Hòa Thượng lắc đầu, nói, ta làm cho không ra, ngươi có cái gì tốt biện pháp sao? Phong Hòa Thượng cười hắc hắc, lập tức bắt đầu vòng quanh Lục Vũ hiện lên như ý kim đồng hồ chạy, nhất thời Lục Vũ liền đã minh bạch này Phong Hòa Thượng muốn làm gì. Hắn đích thị là muốn cho căn này khổn tiên tắc toàn bộ trói ở trên người mình, hắn thật là nhớ biện pháp thoát thân. Lục Vũ cao mày đối với hắn hỏi, ngươi đây là ý gì? Phong Hòa Thượng cười hắc hắc, nói, ta trước đem này khổn tiên tắc trói ở trên người ngươi, sau đó ta liền có thể thoát thân đi thu thập hai cái yêu quái. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng Lục Vũ cảm giác lời của hắn dường như chưa nói đến giờ tử, liền đối với hỏi hắn, vậy ta thế nào? Phong Hòa Thượng nói, ta trước thu thập hai cái yêu quái, sau đó để cho yêu quái tới giúp ngươi cởi bỏ. Thế nhưng hắn có nguyện ý hay không ta cũng không biết. Vừa dứt lời, Phong Hòa Thượng trên người khổn tiên tắc đã toàn bộ trói lại trên người Lục Vũ. Lục Vũ lẳng lặng nhìn bóng lưng của hắn, lại còn ngoại phóng cảm giác lực, muốn nhìn một chút cái này Phong Hòa Thượng rốt cuộc là như thế nào hàng phục hai cái yêu quái. Phong Hòa Thượng nhìn nhìn Lục Vũ bị trói ở, nghĩ thầm một lát nữa đợi hàng phục hai cái yêu quái, sau đó lại trở lại nghĩ biện pháp giải cứu Lục Vũ. Quay người thời kỳ, Phong Hòa Thượng Lý Trường Xuân hai tay biến hóa, linh giác không ngừng biến hóa. Ở trước mặt của hắn lập tức xuất hiện một cái kim sắc Phật ấn, không ngừng tản ra quang mang màu vàng, trong chớp mắt liền đem xung quanh hắc sắc sương mù đánh tan. Lục Vũ nhìn nhìn nhất cử nhất động của hắn, cảm thấy người này bất quá là phá hư cảnh giới sơ kỳ cường giả, mà đối phương trong có một cái có thể cùng hắn thực lực tương đương một cái yêu tinh, còn thật không biết cái này Phong Hòa Thượng là không phải là đối thủ của hắn. Hắc sắc sương mù bị kim sắc quang mang đánh tan, thân ảnh của hai người lập tức hiện ra rõ ràng, chính là Lương Sĩ cùng Mãng Xà Tinh. Mãng Xà Tinh thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trên song trưng dưới tung bay, vô số hắc sắc trưởng ảnh hướng phía Phong Hòa Thượng bao phủ đi qua. Phong Hòa Thượng ha ha cười cười, khởi tăng cái mũ, hướng phía chán 333 đánh ba trưởng, lập tức ba đạo kim quang từ đỉnh đầu tâm phát ra, kim sắc Phật quang vậy mà có thể xuyên thấu nóc nhà, xông thẳng trời cao. Người ở bên ngoài thấy được trong chùa xuất hiện kim sắc quang mang, rất nhiều người nhao nhao quỳ xuống, đầu rạp xuống đất, nằm rạp trên mặt đất, trong miệng không ngừng nói qua Phật gia hiển thánh ca cờ loa y lương sĩ thấy được Phong Hòa Thượng trên đầu kim quang, lập tức dọa ngu ngốc, từ hắn tu đạo thời điểm đã nghe nói qua, có thể tại đỉnh đầu tâm vị trí tu luyện ra hảo quang đều là một số cao thủ tài năng làm đến. Phật môn bên trong đắc đạo cao tăng tu thành chính quả, sẽ trên đầu xuất hiện kim quang, mà người tu đạo đắc đạo, có thể lên đỉnh đầu trung tâm xuất hiện bạch quang, ngàn năm tu luyện yêu tinh, đỉnh đầu sẽ xuất hiện hắc khí. Mà trước mặt cái này Phong Hòa Thượng trên đầu xuất hiện kim sắc quang mang, chính là đắc đạo cao tăng chỗ chỉ có, lương sĩ trong nội tâm đã xuất hiện tuyệt vọng, không thể động đậy. Mà Mãng Xà Tinh thấy được trên đầu của hắn kim sắc quang mang cũng là sững sờ, không có nghĩ đến trên cái thế giới này còn sẽ có như vậy đắc đạo cao tăng, thật sự là không nên. Lập tức đổi lại vẻ mặt nghiêm túc bức ra chính mình quanh thân toàn bộ thực lực, nhất thời hắc khí tràn ngập, sau một lát, một mảnh kỳ quái mãng từ bên trong nhô đầu ra, mãng thân cỡ thùng nước, quanh thân lân phiến loe ô quang. Thân thể run lên, mãng xả cái đuôi lập tức đem Phong Hòa Thượng quấn ở trong đó, lại còn vượt thu càng chặt, mãng xả đầu cao cao nâng lên, mở ra miệng khổng lồ, bốn cái nanh hiện ra. Kỳ quái mãng một bên nhổ ra rút vào lưỡi rắn vừa hướng Phong Hòa Thượng nói, điên tăng, nhìn ngươi còn thủ đoạn nào nữa mở ra miệng khổng lồ, muốn đem Phong Hòa Thượng đưa vào trong miệng. Đây là Lục Vũ cảm giác không tốt, kỳ thật từ vừa rồi giá thức nhìn lên, Lục Vũ đã nhìn ra Phong Hòa Thượng muốn bại dưới trận, bất quá chính là không xác định này Phong Hòa Thượng còn có hay không cái gì át chủ bài, cho nên mới chậm chạp không có xuất thủ. Bất quá bây giờ tình huống nguy cấp, vạn nhất này Phong Hòa Thượng thật không có cái gì át chủ bài có thể dùng, cứ như vậy bị kỳ quái mang ăn, có chút đáng tiếc. Chúng chi chính mình thật vất vả trên thế giới này thấy được một cái tu luyện nhân loại, còn có rất nhiều thứ muốn hỏi hắn nha. Nghĩ vậy, Lục Vũ chân nguyên vận chuyển, thân thể chấn động, chỉ nghe cách cách một tiếng, trên người khổn tiên tắc lập tức cắt thành mấy đoạn. Sau một khắc, Lục Vũ đã phi thân lên, trực tiếp nhảy tới kỳ quái mãng trước mặt, một cước trực tiếp đá vào kỳ quái mãng trên đầu. Phịch một tiếng, mãng xà tinh chỉ cảm thấy là đầu dường như bị đại chú ý trùng điệp đập một cái, thân thể một hồi vặn mẹo. Lại còn thỉnh thoảng phát ra từng tiếng kêu thảm đầy thê lương. Phong Hòa Thượng được cứu trợ, rất có hứng thú nhìn Lục Vũ này, trong ánh mắt lóe ra vẻ ngạc nhiên, không có nghĩ đến cái này nhân loại thậm chí có như thế năng lực, có thể đem khổn tiên tắc dùng nội lực đánh gãy, loại năng lực này thật sự là thế gian ít có. Khổn tiên tắc đã xem như rất pháp bảo lợi hại, lại còn tại đương kim trên xã hội đã nhìn không đến, bất quá cứ như vậy bị Lục Vũ cho cắt nát, thật sự là có chút đáng tiếc. Lương sĩ thấy mãng xà tinh lọt vào trọng thương, vội vàng chạy qua tới hỗ trợ, lại còn đối với Mãng Xà Tinh nói, hai người bọn họ dường như rất lợi hại, chúng ta căn bản đánh không lại bọn họ, hay là trước đào tàu A, lưu lại được Thanh Sơn, không sợ không có củi đốt. Mãng Xà Tinh lay động một cái đầu, nói với lương sĩ, không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, hiện giờ nếu là đào tàu, chắc chắn bị hai người truy sát, không bằng cùng bọn họ đến cá chết lưới rách, nếu như vận khí tốt, có thể sẽ giết chết một cái trong đó, muốn biết rõ. Như vậy đắc đạo cao tăng cùng người tu đạo máu tươi thế nhưng là đối với tu luyện tương trợ phi thường lớn. Lương sĩ thầm nghĩ trong lòng, ta cái này đại ca vẫn còn ở rất là vì tu luyện liền mệnh cũng có thể không muốn. Suy tư một chút, lương sĩ đối với Mãng Xà Tinh nói, vậy được rồi, nếu như đại ca đã hạ quyết tâm, tiểu đệ ta nhất định phụng bồi đến cùng, bất quá ta tu vi thấp kém, không giúp đỡ được cái gì, chỉ có thể dùng kiếm này trợ đại ca giúp một tay. Nói xong, đưa tay rút ra thân sau lưng lưng mang bảo kiếm, đem đầu lưỡi cắn nát, một ngụm tinh huyết phun tại phía trên, nhất thời, mũi kiếm phía trên vậy mà bốc cháy lên tầng tầng huyết hồng sắc hỏa diễm, nhìn qua mười phần chói mắt. Lục Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy trên cái thế giới này người cũng là sử dụng kiếm, trong nội tâm vui vẻ, lại vừa nhìn kiếm này tuy không phải là cái gì cao quý tài liệu chế tạo, thế nhưng cũng là đi qua một đoạn thời gian tu luyện, nếu như có thể đạt được thanh kiếm này, đi qua mình lần nữa rèn đúc, kiếm này uy lực cũng không chỉ như thế. Phong Hòa Thượng nhìn trước mặt lương sĩ cùng Mãng Xà Tinh, lại nhìn một chút bên người Lục Vũ, cười hắc hắc, đối với Lục Vũ hỏi, thế nào, có nắm chắc đánh bại phục hai cái này đồ vật sao? Lục Vũ nhìn trước mặt lương sĩ cùng Mãng Xà Tinh, nói, không khó lắm, bất quá vị đạo sĩ kia cảnh giới thấp kém, căn bản không cần lo lắng, mà kia cái Mãng Xà chính xác thực cờ ơn diệt trừ, rốt cuộc hắn hại người trước đây, đa luân thành bên trong dân chúng độc sự kiện, chính là hắn gây nên. Hai người trong lúc nói chuyện, Mãng Xà Tinh dung thân chấn động, dãy rủa thân hình, lần nữa hướng phía Lục Vũ cùng Phong Hòa Thượng lao đến, sau lưng thật dài cái đuôi tùy ý lắc lư, đụng toàn bộ miếu thở không ngừng lay động. Lục Vũ dưới chân bộ pháp biến hóa, trong chớp mắt liền di động suốt 10m, Phong Hòa Thượng vẫn đang ngó chừng Lục Vũ nhất cử nhất động, thấy Lục Vũ tốc độ di chuyển nhanh như vậy, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Liên tại tờ hờ ơ tờ hờ ơ nở công phu, quái mãng to lớn đầu lâu đã đi tới Phong Hòa Thượng trước mặt, mở ra miệng lớn dính máu, lập tức muốn một ngụm đem nuốt mất. Phong Hòa Thượng dù sao cũng là La Hán chi thân, song trưởng hợp lại một phần, trong lòng bàn tay xuất hiện trong suốt hoàng sắc Phật quang, trên hai tay dưới ngăn cản, thân thể dùng sức, vậy mà dùng song trưởng trèo chống tại kỳ quái mãng buồn máu miệng khổng lồ.